Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Yên tâm đi, cái này Hàn Thạch Huyền Ngọc kịch độc đã không tồn tại nữa. Ngươi sẽ không giống gia hỏa kia một dạng. Thấy cái này Lâm gia thủ tịch chú khí sư cũng không có đưa tay qua tới đón. Diệp Băng còn tưởng rằng đối phương là có chỗ cố kỵ. Lập tức lại giải thích một phen, không nói lời gì đem Hàn Thạch Huyền Ngọc trong tay, nhét vào Lâm Huân trong tay. Lâm Huân, Diệp Băng đô thống như vậy thịnh tình, ngươi liền thu cất đi. Gặp Lâm Huân còn có chút sững sờ, Lâm Dịch Thiên rốt cục mở miệng, bất quá lời ấy sau khi ra, ánh mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua thiếu niên mặc áo trắng kia. Lấp lóe ở giữa, như có điều suy nghĩ. Kẻ này tuổi không lớn lắm, làm việc lại là giọt nước không lọt à. Lâm Dịch Thiên trong lòng cảm khái không thôi, bởi vì trong lúc một khắc, hắn đã nghĩ rõ ràng Diệp Băng cử động lần này đến cùng là dụng ý gì. Đó là không muốn thiếu Lâm gia thay mặt giao vỗ tư nhân tình này à. Trước đó Diệp Băng vỗ xuống những cái kia vật đấu giá. Trừ ra giá trị 30 vạn kim tệ Huyền Phong thiết bên ngoài. Nhiều như rừng cộng lại, không sai biệt lắm khoảng 500 ngàn, vì nói Hàn Thạch Huyền Ngọc cuối cùng giá sau cùng cũng như ngừng lại 30 vạn kim tệ. Nhưng phát sinh phía sau những sự tình kia về sau, không có người sẽ cho rằng Hàn Thạch Huyền Ngọc này chỉ trị giá 30 vạn kim tệ. Đánh ra 30 vạn kim tệ, đó là bởi vì trong đó ẩn chứa kịch độc nội tình bị Diệp Băng nhìn ra. Lúc này mới mượn Nghiêm Phong miệng làm cho Nghiêm Ích Giang từ bỏ cạnh tranh. Liên đới lấy Lâm Dịch Thiên cũng không có lại dính vào. Nếu như cái này ba nhà tranh cái bể đầu chảy máu lời nói. Đánh ra 50 vạn kim tệ giá trên trời cũng không phải không có khả năng. Huống chi từ cái kia kịch độc phương diện xuất phát, một cái mạng, như thế nào chỉ là mấy chục vạn kim tệ có thể so đo. Diệp Băng là muốn dùng cái này giá trị không dưới 50 vạn kim tệ Hàn Thạch Huyền Ngọc. Triệt tiêu Lâm ra thay mặt giao vật đấu giá tư. Lâm Dịch Thiên cũng là người già thành tinh. Trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Thôi được, dù sao Lâm Hưu tiểu tử kia tại dưới tay hắn nhậm chức. Về sau có rất nhiều cơ hội. Đối với cái này Lâm Dịch Thiên cũng không có quá mức xoắn xuýt. Thiếu niên này xem ra tâm trí như yêu. Nếu như cưỡng ép lại đi kết giao mà nói, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá trải qua chuyện này, Lâm Dịch Thiên đã quyết định phải thật tốt cùng mình đứa con trai kia nói chuyện rồi. Dù sao yêu nghiệt như thế một vị tuổi trẻ đô thống. Tương lai thành tựu, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là một cái đô thống vị trí. Lấy Lâm gia nội tình, một cái Hàn Thiết Quân đô thống ngược lại là có thể không để vào mắt. Nhưng một tên Hàn Thiết Quân tướng quân, bọn hắn liền không khả năng coi như không quan trọng, thiếu niên trước mắt này, trở thành tướng quân khả năng, đó là vô cùng to lớn a. Lão đại, cái này không công bằng. Ngay tại Diệp Băng cùng Lâm Dịch Thiên ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười thời điểm. Một đạo có chút không cam lòng thanh âm đột nhiên vang lên. Đem Nghiêm gia gia chủ cùng các trưởng lão khác đều cho giật nảy mình. Bởi vì bọn hắn đều nghe được rõ ràng, đạo thanh âm này chính là Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong phát ra. Mà đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa ý tứ, không cần cẩn thận suy nghĩ đều có thể đã hiểu. Nghiêm Phong, không được vô lễ, Nghiêm Ích Giang lúc này quát lớn một tiếng, nghĩ đến hắn là nhìn ra Nghiêm Phong sở dĩ mở miệng. Là cảm thấy Diệp Băng vừa ra tay liền đưa cho Lâm gia một kiện Hàn Thạch Huyền Ngọc. Thế nhưng chính là còn thay mặt giao vật đấu giá tư nợ a. Tiểu tử này làm sao như thế không có ánh mắt đâu. Nguyên bản nhìn xem Nghiêm Phong cùng Diệp Băng quan hệ cũng không tệ lắm. Nghiêm Ích Giang cũng là muốn đi đánh một chút quan hệ. Thế nhưng là gặp Diệp Băng thủ đoạn sau đó. Hắn hay là quyết định không cần gấp gáp như vậy. Nhưng Nghiêm Phong lại là tại thời khắc này lên tiếng. Nếu là bởi vậy để Diệp Băng trong lòng sinh hiềm khích, đây chẳng phải là được không bù mất. Trong lúc một khắc, Nghiêm Ích Giang thật sự là lại hung hăng gõ Nghiêm Phong hai cái bạo lật. Vốn chính là nha, lão đại đưa ra Hàn Thạch Huyền Ngọc, không phải liền là xem ở Lâm Hưu tên kia trên mặt mũi sao? Bị phụ thân một quát lớn, Nghiêm Phong không còn dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ là cái này lầm bầm âm thanh lại là mọi người chung quanh đều nghe được. Mà lại sau một khắc thanh âm hắn đột nhiên nhổ cao hơn một chút. Nói ra, lão đại, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ngươi tên khốn này tiểu tử, liền lời của lão tử đều không nghe đúng hay không? Nghiêm Ích Giang cái này giận dữ thật là không như bình thường. Nhất là nhìn thấy Diệp Băng thân hình đã là chuyển tới Nghiêm gia bên này thời điểm. Trong lòng càng là hung hăng nhảy một cái, thầm hô một tiếng không ổn, liền biết ngươi cái tên này không phục, tốt a, đóa này Thủy Lam Diễm tặng cho ngươi, coi như là hôm nay ngươi thay ta đấu giá thù lao. Lần này hài lòng sao? Nào biết được ngay tại Nghiêm Ích Giang cùng tất cả Nghiêm gia các trưởng lão đều cho rằng Diệp Băng là bởi vì Nghiêm Phong nói như vậy lòng sinh tức giận thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia lại là thản nhiên mở miệng. Mà lại Diệp Băng dứt lời sau đó, đã là đem cái kia đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lam vứt ra qua đây. Trực tiếp lăng không lơ lửng tại Nghiêm Phong trước người, phảng phất nhảy lên hỏa diễm tinh linh. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái này mọi người một cái triệt để mộng. Nếu như nói trước đó Diệp Băng đưa ra Hàn Thạch Huyền Ngọc, rất nhiều người đều đoán được đó là không muốn thiếu người Lâm gia tình mà nói. Cái kia giờ phút này Diệp Băng cử động, cũng làm người ta có chút nhìn không thấu. Phải biết đây chính là hàng thật giá thật đúc khí chi hỏa a. Không thấy liền ngày đó giai cao cấp chú khí sư Ngu Hành đều đối với hắn chạy theo như vịt. Không tiếc phản bội Nghiêm gia sao? Mà như thế một đóa giá trị 55 vạn kim tệ đúc khí chi hỏa, lại bị thiếu niên này xem như vật bình thường tiện tay đưa ra. Đây quả thực sinh sinh lật đổ đám người cho tới nay thế giới quan. Chỉ là đám người làm sao biết, có được hai đại liệt viêm cùng hai đại huyền băng Diệp Băng, giống hỏa lam diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc vật như vậy. Với hắn mà nói tựa như là gân gà đồng dạng. Chỉ bằng đưa cho hảo huynh đệ của mình, lão đại, ta cũng không phải chú khí sư, muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì? Ngươi thế nhưng là đáp ứng cho ta rèn đúc một thanh thượng phẩm thiên khí. Nào biết được mọi người ở đây khiếp sợ không tên ngay miệng. Nghiêm Phong lại là có chút không hài lòng lắm, lời nói ra, làm cho trong sân chú khí sư bọn họ, đều hận không thể cởi giày, đập tới tấm kia cần ăn đòn trên mặt. Nói đùa cái gì, đây chính là Thủy Lam Diễm A, là vô số chú khí sư tha thiết ước mơ đúc khí chi hỏa. Ngoại trừ giống tam đại gia tộc như vậy tài đại khí thô. Ai có thể tùy ý xuất ra 55 vạn kim tệ đi mua sắm. Cứ như vậy tiểu tử ngươi còn không hài lòng, lần này liền liền Nghiêm gia các đại trưởng lão, đều muốn cởi giày tát Nghiêm Phong, tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không đó là vật gì. Chỉ ít những này Nghiêm gia đám người tin tưởng, chỉ cần có cái kia Thủy Lam Diễm, liền có thể bằng vào vật này lôi kéo đến một tên đúc khí thực lực không thua Ngu Hành thiên giai. Cao cấp chú khí sư, thậm chí là một chút thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Cũng chưa chắc có thể chống cự như vậy dụ hoặc, có thể nói Hỏa Lam Diễm giá trị, so một thanh thiên giai cao cấp vũ khí cao đến nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác Nghiêm Phong còn muốn làm ra loại này không hài lòng tư thái. Trong lúc một khắc, Nghiêm Ích Giang thật sự là không muốn nhận đứa con trai này. Dạng này a, vậy ngươi liền chờ một chút đi. Diệp Băng hoàn toàn không nhìn thấy chung quanh ánh mắt của mọi người. Lại có lẽ trong lòng hắn, Thủy Lam Diễm này cùng một kiện thiên giai cao cấp vũ khí giá trị không sai biệt nhiều đi. Dù sao hắn đã có hai đại liệt phi mani, hết chương.